Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333. Chương 333 dễ nói chuyện. Tiêu Bạch nổi giận, rốt cuộc là ngươi là công tử vẫn là ta là công tử? Nghe ta chính là, Tiêu Bạch thúc thúc, ta có phải hay không cho ngươi thêm phiền toái? Tiểu Hy thấp giọng nói, không có không có, A Cửu mới là đại phiền toái, vẫn là Tiểu Hy đáng yêu nhất. Tiêu Bạch cười nói, gã sai vặt ta Cửu khóe miệng run rẩy. Công tử, ngươi có gặp qua rừng Nam U có tiểu hài tử sao? Hơn nữa này một nam một nữ đều mỹ đến không giống nhân loại. Không chừng là hai chỉ hóa thành hình người siêu thần thú mang theo mà một con tiểu siêu thần thú. Đâu, bất quá nhà mình công tử đã xác định vững chắc tâm tin tưởng này đoàn người. Bọn họ cũng không có cách nào. Mặc Thất Nguyệt bọn họ gia nhập kia một con đội ngũ. Tiêu Bạch làm người tùy tiện, liền tính kia A Cựu cực lực che giấu, Tiêu Bạch thân phận cũng cho hấp thụ ánh sáng. Tiêu Bạch thế nhưng là cách nơi này gần nhất một tòa thành trì Ly Phong thành thiếu thành chủ. Từ bại lộ thân phận lúc sau, A Cửu bọn họ liền càng là thật cẩn thận. Chính là Mặc Thất Nguyệt bọn họ biết được Tiêu Bạch nghiêu bức thân phận lúc sau. Thế nhưng thờ ơ, cái này làm cho bọn họ phi thường kinh ngạc. Một cái Ly Phong thành mà thôi, chỉ sợ liền Hoang Vu thành 100 phần có một đều không có. Thật sự không có gì hảo kinh ngạc. Bất quá đi theo bọn họ vào thành hẳn là không có vấn đề. Tới rồi trời tối, bọn họ này đoàn người thế nhưng còn không có tìm được thánh thú, cho nên tìm một cái ân tĩnh địa phương hạ trại. Phượng cảnh này cả ngày cả người đều ở phóng khí lạnh. Ở bọn họ dựng tốt doanh trướng bên trong, Phượng cảnh gắt gao ôm Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, chúng ta tùy tiện thuê một cái tiểu đội vào thành không lâu được, vì cái gì muốn đi theo bọn họ? Mặc Thất Nguyệt nói, cái kia nhị hóa không phải thiếu thành chủ sao? Như vậy chúng ta vào thành liền sẽ không bị trở thành không hộ khẩu kiểm tra. Hơn nữa ngươi không cảm thấy hắn giống một người. Ai? Phượng cảnh lạnh lẽo càng thịnh. Lúc này Tiểu Hy nói tiếp nói, cha, hắn cùng Sở Thúc Thúc giống nhau nhị. So đối, so Sở Thúc Thúc còn muốn nhị. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Phượng cảnh mặt càng hắc. Sở Thiên Dực, may mắn bọn họ tới hưởng tuần trăng mật, không có để cho người khác theo dõi. Bằng không những cái đó nam nhân cùng lại đây, kia tuyệt đối sẽ có phiền. Cúi đầu muốn hung hăng trừng phạt nào đó nữ nhân, chính là lại nhìn đến chính mình nhi tử còn đứng ở một bên. Từ rời đi Bắc Châu Đại Lục, liền vẫn luôn ở rừng Nam U bên trong lang bạt. Hắn đã thật lâu không biết thịt vị. Tiểu Hy che lại đôi mắt nói, cha, ta cái gì đều không có nhìn đến. Các ngươi tùy ý, nếu không ta cùng Tiêu Bạch thúc thúc tể một cái lều trại. Tiểu Hy cất bước liền chuẩn bị tốt. Hắn cũng ở sám hối từ đi vào rừng Nam U lúc sau trở thành một cái cường đại bóng đèn, làm cha chịu ủy khuất. Tiểu Hy vừa định phải đi, đã bị Phượng cảnh cấp đề ra tiến vào. Ngươi như vậy đi, rõ ràng là ở bại lộ ta cùng ngươi mẫu thân hành vi cấp người ngoài, không chuẩn đi. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, kia làm sao bây giờ? Phượng cảnh một tay ngăn cản Mặc Thất Nguyệt eo thon nói, Tiểu Hy ngoan ngoãn ở lều trại ngốc, nơi này là rừng Nam U bên ngoài, không có gì nguy hiểm. Cho nên hắn liền yên tâm mang theo Mặc Thất Nguyệt rời đi. Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng cảnh, ngươi đây là muốn mang theo ta đi nơi nào? Phượng cảnh cười nói, nương tử, nơi này phong cảnh không tồi, đương nhiên là mang theo nương tử đến xem cảnh đêm monster này. Nếu như bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ trực tiếp hộp máu. Uy, nơi này chính là rừng Nam U. Cho dù là bên ngoài, cũng ma thú đông đảo. Không có người sẽ ăn no, không có chuyện gì xem cảnh đêm monster mặc thất nguyệt nhìn rậm rạp vô cùng. Rừng cây, đêm khóc không chung đều cấp che khuất. Khắp rừng rậm, đen nhánh. Còn hảo bọn họ thực lực mạnh mẽ. Có thể ban đêm coi vật, chính là xem cảnh đêm. Thật sự không biết nên thấy thế nào. Ta phải đi về. Mặc thất nguyệt trừng mắt phượng cảnh nói. Nương tử, nếu tới, như vậy phải hảo hảo thưởng thức cảnh đêm đi. Phượng cảnh lại không thả người. Thẳng đến tảng sáng thời gian, Mặc thất nguyệt mới biết được thằng nhãi này tuyệt đối là ý của túy ông không phải ở rượu. Nghẹn lâu rồi nam nhân quá đáng sợ. Ăn bậy phi giấm nam nhân bộc phát ra tới cũng là đáng sợ. Ngày hôm sau Tiêu Bạch liền nhìn đến Mặc thất nguyệt sắc mặt có chút không tốt. Lo lắng hỏi, nữ thần, ngươi đêm qua không có ngủ hảo sao? Này rừng Nam U hoàn cảnh là thực ác liệt. Tối hôm qua thượng còn chạy tới không ít số trùng tử. Thiếu chút nữa cắn chết ta. Mặc thất nguyệt khóe miệng run rẩy nói. Ngươi kêu ta Mặc thất nguyệt đi. Tiêu Bạch đạo, thất nguyệt nữ thần. Chờ chúng ta tìm được rồi thánh thú sẽ ly phong thành. Đến lúc đó ta cho ngươi ở trong phủ thành chủ ân bài một cái hảo chỗ ở. Bảo đảm ngươi ngủ thoải mái dễ chịu công tử. A Cửu bất đắc dĩ nhắc nhở nói. Chính là Tiêu Bạch nói chắp một khai. Căn bản ngăn đều ngăn không được. Chúng ta thành chủ phủ hoàn cảnh. Tuyệt đối là toàn bộ ly phong thành tốt nhất. Đang lúc hắn nói chính khởi hưng thời điểm. Đột nhiên truyền đến. Ngao. Thanh âm. Rào rạt. Vài tiếng. Mười mấy chỉ bạch lang từ trong rừng xông ra, dẫn đầu bạch lang cấp bậc, đúng là Tiêu Bạch muốn thánh thú. Bọn họ muốn tìm thánh thú là một chuyện, chính là hiện giờ thánh thú đứng ở bọn họ trước mặt, liền cảm giác được vô cùng sợ hãi. Đầu lang đại khái có hơn 20 mễ trường, ánh mắt lạnh băng hung ác. Lúc này Tiêu Bạch kinh hô, không tốt. Các ngươi nhanh lên mang theo nữ thần cùng tiểu hy rời đi. Ta trước tiên ở nơi này chống đỡ này đó xúc sinh. Mặc thất nguyệt liếc hướng Tiêu Bạch. Loại này thời khắc mấu chốt thế nhưng còn quan tâm bọn họ này đó người xa lạ. Thật là một cái nhiệt huyết thanh niên. Ngao ô, đầu sói chu kêu một tiếng. Liền nhào tới. Tiêu Bạch kia 13 cấp thánh võ chi lực bạo phát ra tới. Vận sức chờ phát động. Lấy hắn tuổi tác có thể có như vậy tu vi. Là cực kỳ khó được. Công tử. Hắn bên người kia một ít người hầu cũng điên cuồng vận chuyển khởi thánh võ chi lực. Chuẩn bị cùng này đó lang liều mạng. Lúc này. Tiểu Hy sờ sờ tiểu ngân tử. Vô hình bên trong tiểu ngân tử phát ra khủng bố uy áp. Lúc này này đó bạch lang cảm giác được một cổ khủng bố hàn ý. Như là cảm giác được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Ô ngao, đầu lang một tiếng chu lên. Tiếp theo nó liền mang theo nó tiểu đệ. Xám xịt chạy, giống như chó nhà có tăng giống nhau. Tiêu Bạch hô lớn, ai? Ngươi đừng chạy a, chúng ta đánh một hồi. Ngươi chạy cái gì chạy a? Chúng ta đều còn không có khai chiến đâu. Ngươi lá gan như thế nào như vậy tiểu? Ngươi rốt cuộc là lang vẫn là lão thử a? Đầu lang nghe được Tiêu Bạch nói, thiếu chút nữa một cái lão đảo ngã quỵ. Này nhân loại, A Cửu nói thầm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ công tử, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Có thể làm như vậy, cường đại thánh thú có như vậy phản ứng. Như vậy liền đại biểu này chung quanh còn có càng thêm nguy hiểm khủng bố thánh thú. Tiêu Bạch tuy rằng nhị một chút, chính là phản ứng nhưng thật ra không trì độn. Lập tức phản ứng lại đây nói, Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, buổi tối bọn họ tìm một cái ân tĩnh địa phương nghỉ ngơi. Tiểu Hy ở đằng kia lẩm bẩm nói, mẫu thân, Bằng Tiêu Bạch thúc thúc bọn họ như vậy, tốc độ, muốn bắt giữ một con thánh thú, cũng không biết muốn ngao tới khi nào đi, nếu không chúng ta đem hôm nay kia đại bạch cấp chảo lại đây đi. Mặc Thất Nguyệt nói, ân, như vậy, có thể tiết kiệm thời gian, Phượng Cảnh nói, kia tiểu tử biểu hiện cũng không tệ lắm. Nếu là hắn hôm nay bỏ chúng ta mà chạy, ta tuyệt đối đem hắn ném đến ma thú trong đàn. Bất quá hắn không có, ngược lại làm người bảo hộ các ngươi, đưa một con thánh thú. Không có gì, hiển nhiên Tiêu Bạch hôm nay cách làm cho bọn họ một nhà ba người vẫn là thực thích. Vì thế bọn họ ba cái lặng lẽ rời đi doanh địa. Tiểu Ngân Tử đã cảm ứng được kia đại bạch lang vị trí. Chúng ta qua đi, Tiểu Hy ở phía trước dẫn đường. Đại bạch lang lúc này còn trong lòng có thừa giật mình bên trong. Chính là còn không có chờ nó phục hồi tinh thần lại. Lại một khủng bố hơi thở truyền đến. Nó quay đầu đi, liền nhìn đến ba người xuất hiện ở bọn họ phía sau. Lớn lớn bé bé đều xinh đẹp không giống nhân loại. Nếu không phải bọn họ trên người không có đồng loại hơi thở, nó đều cho rằng bọn họ là hóa thành nhân thân siêu thần thú. Nhân loại, các ngươi tới làm gì? Ta hôm nay chính là không có thương tổn các ngươi, Đại Bạch Lang mở miệng nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, đối Đại Bạch Lang nói, hôm nay cái kia bạch y tiểu tử, ngươi hẳn là thấy được sao? Thấy được, cuối cùng cái kia tiểu tử lời nói, nó còn ký ức hãy còn mới mẻ. Mặc Thất Nguyệt hỏi, vậy ngươi vừa lòng không? Vừa lòng không? Đại bạch lang nhìn Mặc Thất Nguyệt sắc mặt, nháy mắt cảm thấy toàn bộ lang đều không tốt. Nói, ta là giống đực, hắn là nam. Ta không có đặc thù ham mê, phúc. Tiểu Hy cùng Mặc Thất Nguyệt đều cười. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi thật là một con tư tưởng không thuần khiết lang, vậy ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Đại Bạch Lang tức giận nói, Mặc Thất Nguyệt nói, ta là tưởng nói, ngươi vừa lòng không hắn đương chủ nhân của ngươi. Nháy mắt, Đại Bạch Lang nổi giận. Nói, ta như thế nào sẽ nhận người loại là chủ? Hơn nữa nhân loại kia thực lực như vậy nhược, liền thánh võ hoàng thực lực đều không có. Ta cho dù chết, cũng sẽ không theo hắn khế ước một khi đã như vậy. Như vậy cũng chỉ có động thủ, Mặc Thất Nguyệt phong khinh vân đạm nói. Động thủ liền động thủ. Hôm nay ta nếu là không có cảm giác được kia khủng bố huyết mạch hơi thở, cũng sẽ không như vậy tính khiêu khích nó tôn nghiêm. Này hoàn toàn không thể nhẫn. Ngao ô, nó hạ lệnh làm nó tiểu đệ động thủ. Chính là vừa mới được đến đáp lại, lại phát hiện nó ra các tiểu đệ thế nhưng không có hành động. Các ngươi cũng dám không nghe mệnh lệnh của ta. Muốn tạo phản a? Ô ô ô, này một ít tiểu lang phi thường ủy khuất nhìn đại bạch lang. Chúng nó sao có thể sẽ muốn tạo phản a? Chính là, lúc này đại bạch lang mới phát hiện, chung quanh tản ra vô số điều chỉ bạc, đem nó những cái đó tiểu đệ gắt gao cuốn lấy, làm cho bọn họ căn bản là không động đậy. Nó kinh ngạc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được? Mặc Thất Nguyệt liếc hướng nó nói, chỉ còn lại có ngươi, chúng ta đánh cuộc thế nào? Trước mắt nữ nhân này thực lực sâu không lường được, có thể lặng yên không một tiếng động bắt lấy nó sở hữu tiểu đệ, nó tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Nó hỏi, đánh cái gì đánh cuộc? Mặc Thất Nguyệt chỉ vào Tiểu Hy nói, ngươi cùng nhà ta Tiểu Hy đánh, nếu ngươi thắng đâu, Vậy chủ động nhận Tiêu Bạch cũng chính là hôm nay cái kia Bạch Y nam tử là chủ. Nếu bị thua nói, ta liền tha các ngươi ân toàn rời đi. Mặc Thất Nguyệt cười thực bất đắc dĩ. Con người của ta luôn luôn tương đối dễ nói chuyện. Bất quá nếu ngươi không đáp ứng nói, cũng đừng trách ta đánh. Chỉ bạc tản ra lạnh băng quang mang, làm Đại Bạch Lang tâm run lên. Hết chương.